Người tại đấu la viết nhật ký Hoắc Treo Càng là chính ta, chương 343 tới chương 349. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đối với Đường Tam, kể từ khi đến đấu la đại lục, hắn đã vô cùng quan tâm đến thể diện của mình. Thậm chí lý do hắn muốn trục xuất hủy diệt khỏi ủy ban thần giới, thậm chí là phế bỏ y, ngoài việc muốn biến thần giới thành nơi hắn độc đoán, còn có một nguyên nhân quan trọng nhất. Đó là vì hủy diệt không nể mặt hắn, thường xuyên mắng mỏ Đường Tam, một thần vương, ngay trước mặt người khác, tìm hắn gây sự. Cũng chính vì vậy, Đường Tam đã ghi hận hủy diệt từ rất lâu trước đây. Đương nhiên, lý do hủy diệt làm vậy, thực ra đều có nguyên nhân. Nhưng trong mắt Đường Tam, bất kể hắn làm gì, hủy diệt cũng không có tư cách chỉ tay năm ngón với hắn. Mà bây giờ, những hành vi của Hoắc Vũ Hạo còn quá đáng hơn cả hủy diệt, trực tiếp biến hắn, Tu La Thần Vương, một trong năm đại thần vương, thành trò cười. Đường Tam rất rõ, cho dù những người khác không biểu hiện ra ngoài, nhưng họ cũng nhất định sẽ vì hành vi của A Ngân mà cười nhạo mình. Lần này, cho dù không có những chuyện trước đó, Đường Tam cũng tuyệt đối không thể tha cho Hoắc Vũ Hạo. Tên khí vận chi tử Hoắc Vũ Hạo này đã vượt qua cả hủy diệt, trở thành người mà Đường Tam muốn giết nhất bây giờ. Đối mặt với bộ dạng hung hăng của Đường Tam, Hoắc Vũ Hạo không những không có chút sợ hãi nào, ngược lại còn tỏ ra háo hức muốn thử sức. Hoắc Vũ Hạo rất rõ, với thân phận của mình, tuyệt đối không thể cùng Đường Tam chung sống hòa bình. Hai người họ chỉ có thể có một người sống sót. Cuộc sống tốt đẹp của Hoắc Vũ Hạo chỉ vừa mới bắt đầu, nói gì cũng không muốn kết thúc như vậy, vậy thì chỉ có thể ủy khuất Đường Tam một chút, để Đường Tam chịu chết. Hoắc Vũ Hạo rút ra cây trường thương được chế tạo từ Chí Hàn Băng, nhìn Đường Tam cười khẽ, vậy thì thử xem, rốt cuộc là ai tự tìm đường chết. Tiếng nói vừa dứt, trong mắt Hoắc Vũ Hạo lóe lên vẻ tàn khốc, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Một giây sau, Đường Tam chỉ cảm thấy một luồng hàn khí thấu xương ngập tới, trong lòng cảnh báo vang lên inh ỏi, vội vàng vung Hải Thần Tam xoa kích trong tay đâm về phía bên cạnh. Ầm ầm. Trường thương Chí Hàn Băng và Hải Thần Tam xoa kích va chạm trực diện, bùng nổ một tiếng vang dội cả chân trời. Sóng xung kích từ cú va chạm của hai món vũ khí này phản phất như muốn hủy thiên diệt địa, khí mặt đất xung quanh nứt toát, bụi đất càng là trực tiếp bao phủ bầu trời, che khuất thân ảnh của hai người. Dù vậy, tất cả mọi người có mặt vẫn có thể nghe rõ những tiếng nổ vang lên không ngớt trong làn bụi. Đó chính là Hoắc Vũ Hạo và Đường Tam đang kịch liệt giao chiến. Cổ Nguyệt Na tay cầm Bạch Ngân Long Thương, mặt không biểu cảm ra lệnh, giết sạch tất cả những vị thần đã giáng lâm xuống đấu la đại lục. Không chừa một ai. Không vấn đề. Nghe lời Cổ Nguyệt Na, các thành viên của thiếu nữ đoàn không chút do dự, trực tiếp chủ động phát động tấn công về phía đối phương. Ân oán giữa họ và Đường Tam không thể hóa giải, vậy dĩ nhiên là phải tiêu diệt đối phương. Cho dù Đường Tam là Tu La Chi Thần, một trong năm đại thần vương của thần giới thì sao chứ? Chỉ cần các nàng liên thủ, thần vương cũng vẫn sẽ bị kéo xuống ngựa. Đường Hạo tay cầm Hạo Thiên Chù Y, thay Đường Tam ra lệnh, động thủ. Phải giải quyết tất cả mọi người trong thời gian ngắn nhất. Ngoại trừ Đường Vũ Đồng, những người khác đều phải chết. Nói xong không đợi người khác đáp lại, Đường Hạo đã xông lên đầu tiên. Thấy tình hình này, đám chó săn của Đường Tam cũng không dám do dự, lần lượt cùng các thành viên của thiếu nữ đoàn giao chiến. Một bên, Đái Một Bạch, Oscar, và Mã Hồng Tuấn ba người nhìn nhau. Dùng tinh thần lực âm thầm giao tiếp, Đái lão đại, chúng ta nên làm gì? Oscar và Mã Hồng Tuấn đều nhìn về phía Đái Một Bạch, muốn để người làm lão đại như hắn đưa ra quyết định. Đái Một Bạch nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo một lúc, trầm ngâm một lát rồi nghi mặt nói, đương nhiên là giúp Đường Tam đối phó với bọn họ. Một tên cũng không chừa. Oscar nghe vậy nhíu mày, có chút kinh ngạc hỏi, dù sao đi nữa, Hoắc Vũ Hạo cũng là hậu nhân của nhà họ Đái các huynh, có nhất thiết phải làm vậy không? Đái Một Bạch không chút do dự, khẽ lắc đầu. Chỉ bằng hành động của hắn, Đường Tam không thể nào tha cho hắn được. Hơn nữa ta cũng có thể cảm nhận được, nhà họ Đái cũng không hoàn toàn bị hủy diệt, Tà Mâu Bạch Hổ vẫn còn được truyền thừa xuống. Điều này có nghĩa là, Hoắc Vũ Hạo không còn tác dụng nữa. Đái Một Bạch không hề để sinh tử của Hoắc Vũ Hạo vào lòng. Đối với người nhà họ Đái có truyền thống tốt đẹp mà nói, ngay cả anh em ruột cũng có thể tàn sát lẫn nhau, huống chi là một hậu nhân sau một vạn năm. So với tính mạng của Hoắc Vũ Hạo, hiển nhiên mối quan hệ với Đường Tam quan trọng hơn. Mà Đái Một Bạch đã nói vậy, Oscar và Mã Hồng Tuấn tự nhiên cũng sẽ không còn bất kỳ e ngại nào. Bất kể ngày thường họ có bất mãn với Đường Tam thế nào, Đường Tam cũng là chỗ dựa vững chắc nhất của họ. Còn về Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyệt Na và những người khác, ai bảo họ xui xẻo bị Đường Tam nhắm tới, trở thành một mắt xích trong kế hoạch kiểm soát đấu la đại lục của Đường Tam chứ? Không còn cách nào khác, chỉ có thể hy sinh họ thôi. Sau khi quyết định, Đái Một Bạch trực tiếp dẫn đầu Oscar và Mã Hồng Tuấn tham gia vào trận thần chiến này, giúp đỡ Đường Hạo và đám chó săn của Đường Tam đối phó với các thành viên của thiếu nữ đoàn. Nhưng điều mà họ không bao giờ ngờ tới là, sức mạnh của các thành viên thiếu nữ đoàn này lại kinh khủng đến mức đó. Là tay chân trung thành nhất của Đường Tam, Đái Một Bạch, Oscar và Mã Hồng Tuấn ba người đã là những người mạnh nhất trong số các thần minh có mặt. Nhưng trước mặt các thành viên của thiếu nữ đoàn, họ vậy mà không chiếm được một chút lợi thế nào. Đường Đường là nhị cấp thần, trong trận thần chiến này không những không giành được chút ưu thế nào, ngược lại còn bị đối phương đè lên đánh. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Thần giới mới qua hơn 10 ngày, Đấu La Đại Lục cũng chỉ mới qua mười mấy năm thôi. Dưới tình huống liên lạc giữa thần giới và Đấu La Đại Lục bị cắt đứt, các nàng có thể thành thần đã là chuyện vô cùng không thể tin nổi. Kết quả lại còn sở hữu thần lực mạnh mẽ như vậy. Đái Một Bạch, Oscar và Mã Hồng Tuấn ba người đột nhiên cảm thấy lựa chọn đứng về phía Đường Tam của họ dường như không phải là một quyết định sáng suốt. Đây nếu cuối cùng lật xe, không những không diệt được Hoắc Vũ Hạo và thiếu nữ đoàn, ngược lại còn bị đối phương tiêu diệt toàn bộ, vậy thì họ thật sự là khóc không có chỗ để khóc. Nỗi lo lắng này chỉ xuất hiện trong chốc lát, Đái Một Bạch, Oscar và Mã Hồng Tuấn liền lập tức thả lỏng. Cho dù những hậu bối này có thiên phú nghịch thiên thì sao chứ? Thời gian để họ trưởng thành chung quy vẫn còn quá ngắn. Ngay cả những người mạnh nhất là Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế ba người cũng chỉ mới có sức mạnh của nhất cấp thần mà thôi. Nhưng mà chỗ dựa của họ là Đường Tam, ngoài việc là nhất cấp thần hải thần, còn có thể sử dụng sức mạnh Tu La thần cấp thần vương nữa. Kết cục của trận thần chiến này, kỳ thực từ lúc bắt đầu đã được định đoạt. Trong lúc Đái Một Bạch, Oscar và Mã Hồng Tuấn đám người đang kinh ngạc trước thực lực của các thành viên thiếu nữ đoàn, Đường Tam cũng đã rơi vào trạng thái hoài nghi nhân sinh. Để giải quyết Hoắc Vũ Hạo trong thời gian ngắn nhất, tránh bị hủy diệt phát hiện điều bất thường rồi nhúng tay vào, Đường Tam ngay từ khi trận chiến bắt đầu đã bùng nổ toàn bộ sức mạnh. Nhưng điều nằm ngoài dự liệu của hắn là, dưới thế công như vậy, Hoắc Vũ Hạo lại không hề rơi vào thế hạ phong. Thậm chí, Đường Tam căn bản không dám đối mặt với cây trường thương trong tay Hoắc Vũ Hạo. Đường Tam cảm thấy, vị cách của cây trường thương đó hoàn toàn không kém hơn Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay mình. Ngay cả Tu La Thần Kiếm, biểu tượng cho thần vương chi vị, so với cây trường thương đó cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Điều này khiến nội tâm Đường Tam tràn đầy chấn kinh và nghi hoặc. Đường Tam vẫn luôn coi Đấu La Đại Lục là của riêng mình, cảm thấy bất cứ chuyện gì xảy ra ở đó đều không thoát khỏi sự kiểm soát của hắn. Nhưng bây giờ biểu hiện này của Hoắc Vũ Hạo thực sự khiến Đường Tam không nắm chắc được. Đường Tam vừa vung Hải Thần Tam Xoa Kích đâm về phía Hoắc Vũ Hạo, vừa dùng ánh mắt âm trầm hỏi, ngươi rốt cuộc làm thế nào mà thành thần? Dưới tình huống thần giới và Đấu La Đại Lục mất liên lạc, có thể thành thần thì cũng thôi đi. Tại sao còn có thể sở hữu thần lực mạnh mẽ như vậy? Thần vị của ngươi, rốt cuộc là gì? Là vị thần nào đã tự tiện truyền thần vị cho ngươi? Đường Tam cảm thấy rất có thể mình đã bị gài bẫy. Khả năng cao là có kẻ đã phát giác kế hoạch của hắn, không muốn để Đấu La Đại Lục rơi vào tay hắn. Cho nên mới ngấm ngầm động tay chân, để thần giới và Đấu La Đại Lục mất liên lạc, đồng thời còn tìm mọi cách để Hoắc Vũ Hạo sở hữu thần vị. Nhưng bất kể Đường Tam hồi tưởng thế nào, cũng không nghĩ ra được thần vị nào tương xứng với thần lực của Hoắc Vũ Hạo. Là Tu La Chi Thần, một trong năm đại thần vương của thần giới, không thể có thần vị nào mà hắn không biết. Trừ phi địa vị của đối phương ngang bằng với mình, hơn nữa thời gian thành thần phải xa xưa hơn mình rất nhiều. Người phù hợp với điều kiện này, e rằng chỉ có Hủy Diệt. Tự não bổ rằng tất cả những chuyện này đều là do Hủy Diệt làm, trong lòng Đường Tam lập tức dâng lên dự cảm bất tường mãnh liệt. Nếu tất cả những chuyện này đều do một tay Hủy Diệt sắp đặt, chẳng phải là y đã thấy rõ hết thảy rồi sao? Suốt thời gian qua đều đứng sau màn làm hắc thủ xem mình diễn kịch. Mẹ kiếp, đây là xem hắn, Đường Tam, là một tên hề sao? Hoắc Vũ Hạo có chút bối rối, không biết tên Đường Tam này rốt cuộc đã nghĩ đến điều gì, tại sao cảm xúc lại có biến động kịch liệt như vậy? Còn về việc Đường Tam nói, rốt cuộc là vị thần nào đã tự tiện truyền thần vị cho hắn? Hoắc Vũ Hạo dùng trường thương đâm trúng Hải Thần Tam Xoa Kích, cười khẽ nói, trong mắt ngươi chỉ có con đường nhận được thần vị truyền thừa thôi sao? Là bởi vì ngươi không có khả năng dùng cách khác để thành thần, nên mới cho rằng những người khác cũng đều vô dụng như ngươi sao? Nghe lời của Hoắc Vũ Hạo, sắc mặt Đường Tam trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, nhưng đồng thời cũng thở phào một hơi. Cũng may, chỉ cần không phải Hủy Diệt ngấm ngầm điều khiển để Hoắc Vũ Hạo thành thần, thì mọi chuyện vẫn còn trong tầm kiểm soát của hắn. Chỉ có điều, nếu Hoắc Vũ Hạo thật sự như lời hắn nói, không phải nhận truyền thừa thần vị mà là tự sáng tạo thần vị, thì tên này rốt cuộc có thiên phú kinh khủng đến mức nào? Kẻ này kinh khủng như vậy, nhất định không thể lưu lại. Trong mắt Đường Tam lóe lên một tia hung lệ, bàn tay siết chặt cán kích, trong miệng hét lớn một tiếng, định. Ông! Càng không định thần tráo của Đường Tam được phát động, thời gian xung quanh phản phất như bị đóng băng trong khoảnh khắc này. Với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Đường Tam đương nhiên sẽ không bỏ qua thời cơ tuyệt vời do chính mình tạo ra, mũi Hải Thần Tam xoa kích nhắm thẳng vào đầu Hoắc Vũ Hạo mà hung hăng đâm tới. Đường Tam không có ý định cho Hoắc Vũ Hạo cơ hội, trực tiếp chuẩn bị một đòn kết liễu hắn. Nhưng đối mặt với đòn tấn công này của Đường Tam, trên trán Hoắc Vũ Hạo xuất hiện một con mắt dọc, bên trong tỏa ra kim quang chói mắt. Dưới ánh sáng này, Đường Tam chỉ cảm thấy Hải Thần chi quang của mình đều trở nên ảm đạm. Tình huống này xuất hiện, khiến Đường Tam cảm thấy đại sự không ổn. Tên Hoắc Vũ Hạo này rất có thể còn nắm giữ ác chủ bài mà hắn không biết. Chẳng lẽ nhất định phải sử dụng sức mạnh của Tu La Chi Thần để đối phó với hắn sao? Đường Tam cắn răng, lòng đầy do dự. Thật sự là vì một khi vận dụng sức mạnh của Tu La Chi Thần, thì nhất định sẽ bị hủy diệt phát giác. Đến lúc đó, nếu không thể nhanh chóng chém giết Hoắc Vũ Hạo, hủy diệt nhất định sẽ đứng ra ngăn cản, thậm chí là mượn cơ hội này để diệt trừ chính mình. Ngay lúc Đường Tam đang do dự, tia sáng từ con mắt dọc trên mi tâm Hoắc Vũ Hạo trực tiếp chiếu vào người Đường Tam. Đường Tam chỉ cảm thấy mình trong nháy mắt trở nên có chút uể oải, trạng thái vô cùng không ổn, ngay cả khí tức cũng trở nên hỗn loạn. Đối với phản ứng này của Đường Tam, Hoắc Vũ Hạo vô cùng hài lòng, chỉ cảm thấy chiêu vận mệnh tài quyết này vẫn rất có hiệu quả. Nhất là để đối phó với kẻ thích điều khiển vận mệnh người khác như Đường Tam, để hắn cũng cảm nhận thử xem cảm giác bị người khác nắm giữ vận mệnh tuyến là một trải nghiệm như thế nào. Thừa thắng xông lên, đánh chó mù đường, chuyện này Hoắc Vũ Hạo cũng có kinh nghiệm phong phú. Cây trường thương được chế tạo từ chí hàn băng trên mũi thương tỏa ra ánh sáng sắc bén, nhắm thẳng vào trái tim Đường Tam mà đâm tới. Xoẹt. Âm thanh không khí bị xé rách truyền đến, ngay cả Đường Tam đang trong trạng thái suy yếu cũng có thể cảm nhận rõ ràng, một khi mình bị một thương này đâm trúng, vậy cho dù không chết, cũng nhất định sẽ bị trọng thương. Chết tiệt, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tên Hoắc Vũ Hạo này, cho dù là khí vận chi tử do ý chí vị diện đấu la đại lục chọn, cũng không nên trong thời gian ngắn như vậy đã sở hữu sức mạnh kinh khủng đến thế. Với thực lực hiện tại của hắn, cho dù là ở toàn bộ thần giới, ngoại trừ năm đại thần vương ra, e rằng cũng không có ai mạnh hơn hắn. Phải biết thần vị Hải Thần của Đường Tam đã rất gần với cấp thần vương. Chỉ cần Hải Thần Tam xoa kích của hắn có thể trở thành vũ khí cùng cấp với Tu La Thần Kiếm, thì Hải Thần có thể nhảy vọt trở thành một trong các thần vương. Nhưng dù vậy, trước mặt Hoắc Vũ Hạo, người tự sáng tạo thần vị vận mệnh chi thần, Đường Tam vẫn rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Trận chiến giữa họ mới bắt đầu được bao lâu? Đường Tam trước mặt Hoắc Vũ Hạo đã không còn sức chống cự, điều này khiến Đường Tam, kẻ coi đấu la đại lục là hậu hoa viên của mình, còn tính toán biến cả thần giới thành của riêng, làm sao có thể chấp nhận được. Sau khi dốc toàn lực ngăn cản một thương này của Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt Đường Tam lóe lên, do dự một chút rồi trực tiếp cắn răng bắt đầu sử dụng sức mạnh của Tu La Chi Thần. Dù biết rõ sử dụng sức mạnh của Tu La Chi Thần sẽ bị hủy diệt phát giác, nhưng trong tình huống hiện tại, hắn cũng không còn cách nào khác. Chỉ có thể trước tiên dùng cách này để giải quyết Hoắc Vũ Hạo, rồi mới tính đến chuyện khác. Tu La cộng Hải Thần, song thần vị đối chiến Hoắc Vũ Hạo, ưu thế đang ở trong tay ta. Tại thần giới, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ đang ngồi trò chuyện vui vẻ. Bỗng nhiên, Tiểu Vũ như bị rút đi linh hồn, chỉ còn lại thân xác từ từ gục xuống bàn. Cảnh tượng đột ngột này khiến Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh giật mình kinh hãi. Nhưng rồi họ nhanh chóng hiểu ra, có lẽ Đường Tam cần sử dụng sức mạnh của Tu La Thần, nên linh hồn của Tiểu Vũ, vốn là Tu La Thần Kiếm, đã được triệu hồi. Sau một thoáng im lặng, Ninh Vinh Vinh cau mày hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đầu tiên là Oscar bảo ta đến tìm Tiểu Vũ, giờ vừa đến nói chuyện chưa được mấy câu, Đường Tam đã phải dùng đến sức mạnh của Tu La Thần. Chu Trúc Thanh cũng đầy nghi hoặc, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Không biết nữa, nhưng chắc không phải chuyện gì to tát đâu. Nếu thật sự là việc hệ trọng, hai chúng ta có lẽ cũng đã phải tham gia rồi. Lời của Chu Trúc Thanh không phải không có lý. Nếu Đường Tam toàn diện khai chiến với hủy diệt chi thần, với tư cách là thành viên của Sử Lai Khắc Thất Quái đời đầu, họ chắc chắn không thể đứng ngoài. Nhưng trước đó Đường Tam chỉ bảo Oscar và Đái Một Bạch thông báo để họ đến trò chuyện với Tiểu Vũ, rõ ràng không phải việc quá quan trọng. Hoặc có lẽ, vai trò của họ chỉ là để đánh lạc hướng Tiểu Vũ mà thôi. Nhưng giờ xem ra, Đường Tam cần mượn sức mạnh của Tiểu Vũ để hoàn thành một việc gì đó. Ninh Vinh Vinh, người có đầu óc luôn nhạy bén, dường như nghĩ ra điều gì đó, liền ghé sát vào Chu Trúc Thanh thì thầm. Ta cảm thấy, rất có thể chuyện này liên quan đến Tiểu Thất. Nàng còn nhớ không, lúc trước khi Ngưu Thiên và Ti Tan kể lại chuyện ở Đấu La Đại Lục, họ đã cố tình lãng tránh mọi việc liên quan đến Đường Vũ Đồng. Lúc đó ta đã thấy Đường Vũ Đồng, cũng giống như Đường Hạo, đều là một công cụ để Đường Tam khống chế Đấu La Đại Lục. Bây giờ Đường Tam đột nhiên gọi Tiểu Vũ đi, rất có thể là vì đứa con gái của họ không nghe lời, nên mới phải để Tiểu Vũ, người làm mẹ này, đi thuyết phục. Chu Trúc Thanh nghe vậy liền suy ngẫm, kết hợp những gì họ biết, nàng cũng cảm thấy lời của Ninh Vinh Vinh rất có thể là sự thật. Còn về việc Đường Tam, Oscar và Đái Một Bạch có gặp nguy hiểm gì không ư, đùa sao? Một vị thần vương, cộng thêm nhiều vị nhị cấp thần như vậy, lại có thể gặp nguy hiểm ở đấu la đại lục sao? Có thể nói, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh đã loại bỏ ngay câu trả lời chính xác đầu tiên. Dù cần dùng đến sức mạnh của Tu La Thần để đối phó với Hoắc Vũ Hạo, Đường Tam vẫn không muốn để Tiểu Vũ biết sự thật, đặc biệt là những gì Vương Đông Nhi đã phải trải qua. Hắn không thể để Tiểu Vũ phát giác, nếu không sẽ xảy ra biến cố. Vì vậy, Đường Tam đã lập tức phong tỏa cảm giác của Tiểu Vũ với thế giới bên ngoài. Dù đã hóa thân thành Tu La Thần Kiếm, Tiểu Vũ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Tay cầm Tu La Thần Kiếm, khí chất của Đường Tam cũng thay đổi hẳn, trở nên hoàn toàn khác trước. Nếu Hải Thần ôn hòa như nước, thì Tu La Thần lại khiến tất cả mọi người phải kinh sợ. Đường Tam một tay cầm Hải Thần Tam Xoa Kích, một tay cầm Tu La Thần Kiếm, đôi mắt cách cao nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo, sát khí sôi trào. Hoắc Vũ Hạo, chuẩn bị liều chết đi là vừa. Hoắc Vũ Hạo chỉ lắc đầu không đáp. Cảm thấy nắm chắc phần thắng rồi tự mãn, đó là tật xấu của đa số mọi người, và Đường Tam rõ ràng là một trong số đó. Gã này cũng không chịu động não suy nghĩ, rằng dù mọi thông tin về hắn ta đã bị nắm trong lòng bàn tay, Hoắc Vũ Hạo vẫn chủ động khôi phục lại mối liên kết giữa thần giới và đấu la đại lục. Nếu không có đủ sức mạnh để tiêu diệt hắn, Hoắc Vũ Hạo liệu có làm vậy không? Nhưng nghĩ lại, Hoắc Vũ Hạo thấy cũng không thể trách Đường Tam. Có lẽ trong mắt Đường Tam, việc liên kết giữa thần giới và đấu la đại lục dù đột ngột bị cắt đứt hay tự nhiên khôi phục, cũng chỉ là một tai nạn. Thậm chí, có khi Đường Tam còn đang thầm may mắn vì mối liên kết ấy lại khôi phục đúng vào lúc này. Dù sao, với thiên phú kinh khủng mà Hoắc Vũ Hạo đã thể hiện, nếu cho hắn thêm thời gian trưởng thành, có lẽ chẳng bao lâu nữa hắn sẽ trở thành thần vương. Đến lúc đó, dù Đường Tam sở hữu song thần vị, trong đó có một thần vị cấp thần vương là Tu La Thần, thì đã sao? E là vẫn sẽ bị một thiên tài tuyệt thế như Hoắc Vũ Hạo cho ăn hành. Tình hình bây giờ vừa đúng lúc, vừa đủ để Đường Tam cảm nhận được một chút áp lực, nhưng áp lực cũng không quá lớn. Đường Tam không dám chắc hủy diệt chi thần sẽ mất bao lâu để phát giác hành động của hắn. Cho dù tốc độ thời gian trôi ở đấu la đại lục và thần giới chênh lệch rất nhiều, hắn cũng không dám lãng phí một giây nào. Một Hoắc Vũ Hạo đã khó đối phó như vậy, huống hồ hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của hủy diệt. Nếu hủy diệt và Hoắc Vũ Hạo liên thủ, người thua trong trận thần chiến này, e rằng sẽ là hắn. Để tránh tình huống đó xảy ra, Đường Tam tất nhiên phải giải quyết Hoắc Vũ Hạo trong thời gian ngắn nhất. Nhận ra điều đó, hắn thậm chí không thèm dọa dẫm Hoắc Vũ Hạo nữa mà lập tức ra tay. Đường Tam đã nghĩ kỹ rồi. Sau khi trận thần chiến này kết thúc và giải quyết xong Hoắc Vũ Hạo, hắn sẽ đưa cục diện đấu la đại lục trở lại như cũ. Tuyệt đối không thể để Nhật Nguyệt Đế Quốc một mình độc chiếm. Người của Nhật Nguyệt Đế Quốc không tín ngưỡng hắn, vị hải thần này. Nếu không có tín ngưỡng liên tục được sinh ra từ người dân của ba nước Tinh La, Đấu Linh và Thiên Hồn, hắn lấy gì để khuếch trương sức mạnh của mình? Còn cả những hải hồn thú trong đại dương nữa. Mới bao lâu không gặp mà chúng đã từ bỏ hắn, vị hải thần này rồi. Ngoại trừ một vài kẻ trung thành tuyệt đối, những hải hồn thú khác đều không còn cung cấp tín ngưỡng lực nữa. Đã đến lúc phải thể hiện lại một chút sức mạnh của mình, để hải thần một lần nữa trở thành tín ngưỡng duy nhất trong lòng các hải hồn thú. Vợ của Thâm Hải Ma Kình Vương chính là mục tiêu tốt nhất. Giết chết bà ta để thị uy, đồng thời dọa dẫm các hải hồn thú, gán cho bà ta cái mác tà ác, đó quả là một kế sách hoàn hảo. Chỉ nghĩ đến việc mình lại có thể thu hoạch được tín ngưỡng lực, Đường Tam không khỏi kích động. Nhưng điều hắn không ngờ tới là, ngay trong khoảnh khắc hắn phân tâm, Hoắc Vũ Hạo đã đột ngột lùi xa. Điều này khiến Đường Tam nở một nụ cười chế giễu. Bây giờ mới muốn trốn sao? Chẳng lẽ không biết là đã quá muộn rồi à? Đường Tam há miệng định nói gì đó, thì lại thấy Hoắc Vũ Hạo trực tiếp ôm Tuyết Đế vào lòng. Dưới sự chứng kiến của tất cả các vị thần có mặt, Hoắc Vũ Hạo và Tuyết Đế một lần nữa bắt đầu dung hợp. Hồn sư có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ, vậy hai vị nhất cấp thần dung hợp lại sẽ trở thành cường giả cấp bậc nào? Rõ ràng, đó là thần vương. Hoắc Vũ Hạo sở dĩ chọn đúng thời điểm này để khôi phục liên kết giữa thần giới và đấu la đại lục, chủ động thu hút Đường Tam dẫn người đến gây sự, chính là vì hắn có lá bài tẩy này. Hắn có thể cùng Tuyết Đế thi triển dung hợp kỹ, hai vị nhất cấp thần cộng lại, trực tiếp đột phá lên cấp bậc thần vương. Cây trường thương của hắn kết hợp với băng phách kiếm của Tuyết Đế, hai món vũ khí cùng nguồn gốc dung hợp lại, phẩm chất và vị thế dễ dàng vượt qua Tu La Thần Kiếm mà Đường Tam vẫn hằng dựa dẫm. Lần dung hợp này do Hoắc Vũ Hạo làm chủ đạo. Nhìn Hoắc Vũ Hạo đang tỏa ra khí tức kinh khủng đến cực điểm, Đường Tam tay cầm Hải Thần Tam Xoa Kích và Tu La Thần Kiếm mà kinh hồn bạc vía. Đường Tam không phải là một gã mãn phu không có đầu óc. Nếu không, hắn đã chẳng thể nào lập ra cái gọi là vạn năm đại kế, biến bao nhiêu người thân cận thành công cụ của mình. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, thực lực của Hoắc Vũ Hạo lúc này đã vượt qua chính mình. Dù có song thần vị Hải Thần và Tu La Thần, hắn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Hoắc Vũ Hạo lúc này. Rõ ràng một giây trước vẫn còn nắm chắc thắng lợi trong tay, ưu thế hoàn toàn thuộc về mình. Sao trong nháy mắt lại ra nông nổi này? Đường Tam vắt óc suy nghĩ cũng không tài nào hiểu nổi, tại sao trong lúc thần giới và đấu la đại lục cắt đứt liên lạc, Hoắc Vũ Hạo vẫn có thể thu được sức mạnh cường đại đến vậy? Khí vận chi tử do ý chí vị diện của đấu la đại lục chọn ra, thật sự khủng bố đến thế sao? Đường Tam nhìn Hoắc Vũ Hạo đang khí thế hừng hực đối diện, bất giác nuốt nước bọt, vô thức lùi lại hai bước. Hắn muốn trốn. Thủ hạ của hắn không phải là đối thủ của các thành viên thiếu nữ đoàn. Ngay cả chính hắn cũng không đánh lại Hoắc Vũ Hạo và Tuyết Đế trong trạng thái dung hợp. Vậy trận thần chiến này còn có ý nghĩa gì nữa? Cứ tiếp tục đánh, hắn chỉ có chết thảm hơn mà thôi. Chết tiệt, làm sao bây giờ? Tình huống này, rốt cuộc nên làm gì mới tốt? Đầu óc Đường Tam vận chuyển với tốc độ chóng mặt, điên cuồng tìm kiếm đối sách. Giả tâm của hắn vẫn chưa hoàn thành, đấu la đại lục chưa trở thành hậu hoa viên của hắn, thần giới cũng chưa nằm trong tay hắn, sao hắn có thể cam tâm chết như vậy chứ? Hoắc Vũ Hạo không biết Đường Tam đang nghĩ gì, mà có biết cũng chẳng thèm quan tâm. Từ khoảnh khắc Đường Tam dẫn theo một đám thủ hạ đến đấu la đại lục, trong mắt Hoắc Vũ Hạo, hắn đã là một người chết. Hoắc Vũ Hạo không nói nhiều lời vô ích, tay cầm món vũ khí được tạo thành từ trường thương và băng phách kiếm, phát động thế công chí mạng về phía Đường Tam. Cuộc chiến giữa hai người lại bùng nổ, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Cổ Nguyệt Na, Vương Đông Nhi và Đế Thu Nhi không hề ngạc nhiên khi thấy Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn áp đảo Đường Tam. Nhưng cảnh tượng này lọt vào mắt đái một bạch, Oscar và Mã Hồng Tuấn lại là một chuyện hoàn toàn khác. Trong mắt họ, chuyến đi đến đấu la đại lục lần này chỉ như một cuộc dạo chơi. Dù trên đấu la đại lục thật sự có kẻ âm thầm trở thành cường giả cấp thần, nhưng có Đường Tam dẫn đầu, họ có thể dễ dàng tiêu diệt đối phương. Kết quả bây giờ lại là một màn vả mặt chan chát. Cứ đà này, đừng nói là giết Hoắc Vũ Hạo và thiếu nữ đoàn, có khi chính họ mới là người phải chết dưới tay đối phương. Chết tiệt, lẽ nào họ đã bị tên khốn Đường Tam này lừa rồi sao? Dù trong lòng họ có oán thầm và chửi rủa Đường Tam thế nào, sự việc đã đến nước này, họ không còn đường lui nữa. Họ chỉ có thể hy vọng Đường Tam đánh bại được Hoắc Vũ Hạo, sau đó rảnh tay giúp họ tiêu diệt thiếu nữ đoàn. Còn việc Đường Tam cuối cùng có phụ lòng tin của họ hay không, đó là chuyện không ai nói trước được. Thần chiến trên đấu la đại lục ngày càng kịch liệt, dần tiến vào giai đoạn ác liệt nhất. Trong lúc Đường Tam bị Hoắc Vũ Hạo toàn diện áp chế, Cổ Nguyệt Na dẫn đầu thiếu nữ đoàn cũng đã chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Tuy tạm thời chưa có vị thần nào bỏ mạng, nhưng số người bị trọng thương đã không ít. Có thể nói, nhờ sự trợ giúp từ những phần thưởng của cuốn nhật ký, sức mạnh hiện tại của các thành viên thiếu nữ đoàn đã vượt xa sức tưởng tượng của kẻ địch. Ngay lúc đám chó săn của Đường Tam đang tuyệt vọng, ở thần giới xa xôi, Hủy Diệt cuối cùng cũng phát giác ra điều khác thường. Vốn dĩ Hủy Diệt vẫn luôn chú ý đến tình hình của đấu la đại lục. Suốt thời gian qua, hắn luôn muốn làm rõ nguyên nhân khiến thần giới và đấu la đại lục cắt đứt liên lạc. Và không giống như Đường Tam chỉ nói miệng, Hủy Diệt đã thật sự hành động để khôi phục nó. Nhưng khi không tìm ra được căn nguyên, dù Hủy Diệt có mạnh đến đâu cũng đành bó tay. Vốn định sau một lần thử nghiệm thất bại nữa sẽ tìm Đường Tam cùng bàn đối sách. Dù luôn không ưa Đường Tam, nhưng ngay cả Hủy Diệt cũng phải thừa nhận, với song thần vị, thực lực của Đường Tam vượt xa các vị thần khác trong thần giới. Thế nhưng, vừa đến trung tâm thần giới, Hủy Diệt đã phát hiện Đường Tam không có ở đây. Chưa kịp rời đi, hắn đã phát giác có kẻ đã động tay động chân ở trung tâm thần giới. Sau khi Hủy Diệt loại bỏ thủ đoạn nhỏ đó, hắn phát hiện liên kết giữa thần giới và đấu la đại lục chẳng biết từ lúc nào đã được khôi phục. Phát hiện này khiến lòng Hủy Diệt trầm xuống, hắn lập tức nhận ra có điều không ổn, vội vàng dò xét vị trí của Đường Tam, muốn làm rõ liệu những chuyện này có phải do hắn gây ra không. Sau khi dò xét, Hủy Diệt mới phát hiện, Đường Tam lúc này hoàn toàn không ở thần giới, ngay cả Tiểu Vũ, người phong ấn Tu La thần kiếm, cũng đã biến mất không dấu vết. Dù Hủy Diệt có phản ứng chậm chạp đến đâu, cũng nhận ra gã Đường Tam này đang có mưu đồ gì đó. Nhất là khi những kẻ trung thành với Đường Tam cũng đều biến mất, càng khiến Hủy Diệt không dám lãng phí thời gian. Hắn thậm chí không kịp triệu tập nhân thủ, đã trực tiếp lao về phía đấu la đại lục. Từ rất lâu trước đây, Hủy Diệt đã mơ hồ cảm thấy mục đích của Đường Tam không đơn giản, cho rằng gã này đang nhòm ngó đấu la đại lục. Nhất là sau khi hắn liên tiếp đưa cha mẹ, rồi đến Ngưu Thiên và Titan, thậm chí cả con gái ruột Đường Vũ Đồng đến đấu la đại lục, lại càng chứng thực cho suy đoán này của Hủy Diệt. Chỉ tiếc là trước khi hắn kịp ra chân tướng, thần giới và đấu la đại lục đã đột ngột cắt đứt liên lạc. Giờ đây, cả Đường Tam này rõ ràng muốn giấu hắn làm chuyện gì đó nguy hiểm. Dù là để bảo vệ quy tắc của thần giới hay vì bất kỳ lý do nào khác, Hủy Diệt tuyệt đối không thể để hắn được như ý. Nếu Đường Tam thật sự tự ý nhúng tay vào chuyện của đấu la đại lục, lần này, hắn tuyệt đối không tha cho tên khốn tùy tiện làm bậy này. Dù biết rõ lần này Đường Tam đến Đấu La Đại Lục còn có một đám chó săn đi theo, Hủy Diệt cũng không hề kiêng dè. Đường Tam và đám chó săn của hắn, chẳng qua chỉ là một lũ gà đất chó sành mà thôi. Cũng may là Đường Tam không biết Hủy Diệt đang trên đường chạy tới. Nếu không, hắn có lẽ sẽ còn tuyệt vọng hơn, thậm chí có thể sẽ chọn cách bó tay chịu trói. Dù sao, chỉ một mình Hoắc Vũ Hạo đã là một đại địch mà hắn không giải quyết nổi, huống hồ là Hủy Diệt, người có thực lực còn mạnh hơn hắn. Nếu Hoắc Vũ Hạo và Hủy Diệt thật sự liên thủ đối phó hắn, Đường Tam ngoài cái chết ra, cũng không còn con đường nào khác. Ngay lúc Đường Tam bị thế công điên cuồng của Hoắc Vũ Hạo dồn vào thế hiểm nghèo, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ bị trọng thương, thậm chí là bỏ mạng, hắn dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Đôi mắt hắn tức thì sáng rực lên, vừa vung Hải Thần Tam Xoa Kích và Tu La Thần Kiếm để chống đỡ thế công của Hoắc Vũ Hạo, vừa lớn tiếng hô. Hoắc Vũ Hạo, ngươi có muốn gặp lại mẹ của mình không? Lời của Đường Tam không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến Hoắc Vũ Hạo. Trong lòng đã biết rõ gã này định nói gì, Hoắc Vũ Hạo bề ngoài tỏ ra bị Đường Tam thu hút sự chú ý, nhưng thực chất lại đang âm thầm tìm cơ hội tung một đòn kết liễu. Hoắc Vũ Hạo cau mày, đôi mắt nhìn chằm chằm Đường Tam, trầm giọng hỏi. Ngươi có ý gì? Đường Tam thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ việc mình trước đây đã thu giữ linh hồn mẹ của Hoắc Vũ Hạo quả là một lựa chọn sáng suốt. Dưới tình huống này, dù Hoắc Vũ Hạo không trực tiếp bó tay chịu trói, cũng chắc chắn sẽ vì sự an toàn của linh hồn mẹ mình mà ném chuột vỡ bình. Nghĩ đến đây, Đường Tam cố gắng nặn ra một nụ cười tao nhã, nhìn Hoắc Vũ Hạo nói. Linh hồn mẹ ngươi đang ở trong tay ta, nếu ngươi không muốn bà ấy vĩnh viễn biến mất, vậy thì hãy buông vũ khí trong tay xuống. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy liền sững người, rồi lập tức tỏ ra phẫn nộ đến cực điểm, bàn tay nắm chặt cây trường thương phát ra tiếng ken két, gương mặt hoàng mỹ không tì vết tràn ngập lửa giận và hận ý. Ngươi nói cái gì? Tên khốn kiếp nhà ngươi, mau trả linh hồn mẹ ta đây. Hoắc Vũ Hạo biểu hiện càng phẫn nộ, lại càng cho thấy tình cảm sâu đậm của hắn đối với mẹ mình, điều này càng làm cho Đường Tam nhìn thấy một tia hy vọng để giết chết Hoắc Vũ Hạo. Chỉ tiếc là linh hồn mẹ của Hoắc Vũ Hạo đã bị Đường Tam để lại ở thần giới. Ngay từ đầu, hắn căn bản không nghĩ Hoắc Vũ Hạo sẽ mạnh đến mức này, nên dĩ nhiên cũng không nghĩ đến việc dùng linh hồn mẹ hắn để uy hiếp hắn khuất phục. Nhưng việc giả vờ ra vẻ, đối với Đường Tam mà nói cũng là chuyện quen thuộc. Hắn cười ha hả nói. Giao ra ư, ngươi có phải hơi ngây thơ quá rồi không? Nếu ngươi chịu buông vũ khí, dùng võ hồn phát thệ từ nay về sau sẽ trung thành với ta, ta cũng không ngại trả lại linh hồn mẹ ngươi. Nhưng chỉ dựa vào mấy câu nói mà muốn ta giao ra, vậy thì ngươi nghĩ đơn giản quá rồi. Nhìn vẻ mặt tức giận của Hoắc Vũ Hạo, hận không thể một thương đâm chết mình, trong lòng Đường Tam dâng lên một cảm giác khoái trá khi đại thù được báo. Rõ ràng rất đắc ý, nhưng bề ngoài lại cố không biểu hiện ra, mà nhìn Hoắc Vũ Hạo khuyên nhủ. Thật ra giữa ngươi và ta chẳng có ân oán gì. Ta sở dĩ đưa linh hồn mẹ ngươi đến thần giới, cũng chỉ vì biết ngươi nhất định sẽ thành thần, để cho hai mẹ con các ngươi đoàn tụ mà thôi. Tiểu Thất là con gái ta, giữa cha và con gái thì có thâm cừu đại hận gì chứ? Còn về Ngân Long Vương và hồn thú nhất tộc ư, mẹ và vợ ta đều là hồn thú, ta cũng luôn nỗ lực để thay đổi vận mệnh của hồn thú nhất tộc, chúng ta có cùng mục tiêu. Chẳng qua là do Hủy Diệt, một trong ngũ đại thần vương của thần giới, luôn ngăn cản, vì thực lực của hắn mạnh hơn ta, nên ta mãi vẫn chưa có cách nào cải thiện được phương thức sinh tồn của hồn thú. Nếu ngươi chịu trung thành với ta, hai chúng ta liên thủ, nhất định có thể thay đổi tất cả. Sao nào, có muốn suy nghĩ một chút không? Giọng điệu của Đường Tam nghe vô cùng chân thành, nhưng thực chất hắn chẳng hề có ý định tha cho Hoắc Vũ Hạo. Lời thề nếu mà đáng tin, thì kiếp trước hắn đã chẳng lấy thân phận một đệ tử ngoại môn mà đi ăn cắp bí kíp chỉ có đệ tử nội môn của Đường môn mới được học. Chỉ cần Hoắc Vũ Hạo buông vũ khí, Đường Tam nhất định sẽ nắm lấy cơ hội, trực tiếp giết chết hắn. Đối với suy nghĩ này của Đường Tam, Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên biết rõ trong lòng. Hắn giả vờ do dự, nhìn Đường Tam trầm giọng nói. Làm sao ta tin được sau này ngươi sẽ không tính sổ? Đường Tam cảm thấy một người trẻ tuổi như Hoắc Vũ Hạo rất có thể sẽ bị mình thuyết phục, bàn về tâm cơ, cả này sao so được với một người đã sống hai đời như hắn. Hắn liền nhìn Hoắc Vũ Hạo trấn an. Uy tín của ta, Đường Tam, ai cũng biết, trước nay chưa từng lừa gạt ai. Hơn nữa, đối với người của mình, dù trước đây có ân oán thế nào, ta cũng sẽ không tính toán nữa. Mắt Hoắc Vũ Hạo lóe lên một tia chế giễu, nhẹ giọng hỏi. Vậy sao? Kể cả việc A Ngân đã trở thành tôi tớ linh hồn của ta, ngươi cũng không tính toán sao? Không thể giả vờ được nữa. Khi nghe Hoắc Vũ Hạo nói câu này, Đường Tam lập tức không thể diễn tiếp. Sắc mặt hắn cứng đờ, trong nháy mắt nhận ra Hoắc Vũ Hạo đang đùa giỡn với mình. Nhưng chưa kịp hắn mở miệng nói gì, đã thấy con mắt dọc trên trán Hoắc Vũ Hạo lại mở ra, một vệt kim quang lóe qua, cả người hắn như bị định tại chỗ. Hoắc Vũ Hạo sở dĩ nói nhảm với Đường Tam, chính là để tạo ra cơ hội tuyệt vời này, dĩ nhiên không đời nào chịu bỏ lỡ. Một điểm hàn quang lóe lên, sau đó ngọn thương lao ra như rồng. Cây trường thương trong tay Hoắc Vũ Hạo nhắm thẳng vào tim Đường Tam mà đâm tới. Đường Tam chỉ cảm thấy da đầu tê dại, phảng phất ngửi thấy mùi tử khí. Hắn trơ mắt nhìn mũi thương ngày càng gần tim mình, liều mạng muốn thoát khỏi sự trói buộc của vận mệnh chi lực. Phập. Tiếng mũi thương xuyên thủng da thịt vang lên, máu tươi màu vàng kim phun ra. Cơn đau dữ dội ập đến, khiến Đường Tam không kìm được mà phát ra một tiếng kêu thảm thiết từ sâu trong cổ họng, chứa đầy nỗi đau vô biên. Cũng may vào thời khắc sinh tử, Đường Tam đã thoát khỏi sự trói buộc của vận mệnh chi lực, trong gang tấc tránh được mũi thương, để nó xuyên thủng bả vai mình. Nếu không, chỉ với một thương vừa rồi, hắn có lẽ đã chết rồi. Hoắc Vũ Hạo không định cứ thế tha cho Đường Tam, mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối vẫn là giết chết gã này. Sau khi đã trọng thương hắn, dĩ nhiên Hoắc Vũ Hạo sẽ không bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này, băng thần chi lực của Tuyết Đế theo mũi thương bắt đầu lan ra, định đông cứng Đường Tam thành tượng băng. Cảm thấy không ổn, Đường Tam cố nén đau đớn, chủ động cắt đứt da thịt, miễn cưỡng thoát khỏi phạm vi đóng băng của mũi thương. Sau khi thoát khỏi đòn chí mạng này, trong lòng Đường Tam tràn ngập cảm giác may mắn khi sống sót sau tai nạn. Hắn hối hận. Nhưng không phải hối hận vì đã nhắm vào Hoắc Vũ Hạo, mà là hối hận vì sau khi phát hiện Hoắc Vũ Hạo là khí vận chi tử được ý chí vị diện của Đấu La Đại Lục chống lưng, hắn đã không chọn cách giết ngay lập tức, mà lại định thu nhận làm chó săn. Sự việc phát triển đến tình huống này, đúng là gieo gió gặt bão mà. Trông thảm hại thật đấy, Đường Tam. Ngay lúc Đường Tam đang tuyệt vọng, bên tai hắn đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc. Hắn như kẻ chết đuối vớ được cọc, đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông mặc áo choàng có mũ trùm màu tím. Hủy diệt. Mau giúp ta đối phó gã này. Hắn muốn giúp hồn thú nhất tộc tạo phản. Là người từng trải, ngài rõ hơn ta về sự phá hoại kinh khủng mà Long Thần đã gây ra ở thần giới năm đó. Thậm chí đến bây giờ, Kim Long Vương vẫn còn ở thần giới, oán khí và sự điên cuồng của hắn vẫn không thể nào tiêu trừ được. Đường Tam chưa bao giờ mong mỏi nhìn thấy hủy diệt xuất hiện như lúc này. Hoắc Vũ Hạo thật sự đã dồn hắn vào đường cùng. Thậm chí còn nhìn thấu việc hắn đã để lại linh hồn mẹ của Hoắc Vũ Hạo ở thần giới, khiến hắn mất đi con át chủ bài để uy hiếp đối phương. Nếu cứ tiếp tục thế này, hắn, Đường Tam, Đường Thần Vương Đường Đường, thật sự sẽ thua trong tay Hoắc Vũ Hạo. Và sự xuất hiện của hủy diệt, rõ ràng đã cho Đường Tam hy vọng sống sót. Nghe những lời này của Đường Tam, hủy diệt nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, bản năng mách bảo rằng Đường Tam đang nói năng sằng bậy. Gã này trong lòng hủy diệt đã không còn chút độ tin cậy nào. Nhưng để cho chắc chắn, hủy diệt vẫn nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo dò hỏi. Đường Tam nói có thật không? Hoắc Vũ Hạo không trả lời thẳng, mà nhìn hủy diệt với ánh mắt đầy thâm ý, ngài cứ tự mình xem xét tình hình của Đấu La Đại Lục bây giờ là sẽ rõ thôi. Hủy diệt có chút bất ngờ trước câu trả lời này của Hoắc Vũ Hạo, nhưng vẫn làm theo lời hắn, cảm nhận tình hình của Đấu La Đại Lục. Dưới sự dò xét của hủy diệt, hắn phát hiện Đấu La Đại Lục đã xảy ra những thay đổi long trời lở đất. Không còn cảnh tượng nhân loại và hồn thú tàn sát lẫn nhau như trước, ngược lại họ còn trở thành bạn đồng hành, thể hiện một bộ mặt tương trợ lẫn nhau. Đây là tình huống gì? Nhân loại lại có thể chung sống hòa thuận với hồn thú như vậy sao? Hơn nữa, mới qua bao nhiêu năm, trong lúc thần giới và Đấu La Đại Lục mất liên lạc, trên Đấu La Đại Lục lại còn xuất hiện một cường giả cấp thần vương. Người trẻ tuổi này, rốt cuộc có được thiên phú nghịch thiên đến mức nào? Hủy diệt vừa dò xét sự thay đổi của Đấu La Đại Lục, vừa âm thầm đánh giá tình hình của Hoắc Vũ Hạo. Mãi cho đến khi xác nhận được phương thức chung sống giữa nhân loại và hồn thú thật sự đã thay đổi, hủy diệt mới cuối cùng thở phào một hơi. Là ngươi làm sao? Hoắc Vũ Hạo gật đầu rồi lại lắc đầu. Là ta làm, nhưng không chỉ có một mình ta. Sở dĩ có được như ngày hôm nay, là nhờ vào nỗ lực chung của tất cả chúng ta. Hủy diệt đưa mắt theo ánh nhìn của Hoắc Vũ Hạo, lướt qua Cổ Nguyệt Na, Vương Đông Nhi và Đế Thu Nhi. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Cổ Nguyệt Na và Đế Thu Nhi thêm một giây, rõ ràng đã nhận ra thân phận của hai người họ. Một người là Ngân Long Vương, người còn lại là Đế Hoàng Thủy Thú Tam Nhãn Kim Nghe Sao. Hủy diệt lộ vẻ trầm tư, suy nghĩ xem mình nên dùng thái độ nào để đối đãi với Hoắc Vũ Hạo và các thành viên của thiếu nữ đoàn này. Còn Hoắc Vũ Hạo chỉ thản nhiên đứng nhìn, mặc cho hủy diệt đánh giá. Thái độ của hắn sau này đối với hủy diệt và thần giới cũng sẽ phụ thuộc vào biểu hiện sắp tới của hủy diệt. Hoắc Vũ Hạo có thể không để ý, nhưng Đường Tam tuyệt đối không thể để hủy diệt và Hoắc Vũ Hạo đạt được sự đồng thuận. Hủy diệt, đừng nghe hắn nói. Ngài đừng quên, chính Long Thần trước đây đã nói, tuyệt đối không cho phép hồn thú nhất tộc thành thần. Nếu ngài bỏ mặc tình huống này xảy ra, tương lai thế giới chắc chắn sẽ xuất hiện một cuộc loạn lạc còn kinh khủng hơn cả năm đó. Nghe những lời này của Đường Tam, sắc mặt Cổ Nguyệt Na tối sầm lại, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Rõ ràng, Hành động năm xưa của Long Thần đã khiến chính Cổ Nguyệt Na cũng cảm thấy khó chấp nhận. Thân là Long Thần, không vì hồn thú nhất tộc mà suy tính thì thôi, lại còn giúp người khác chèn ép hồn thú, đúng là một người lãnh đạo tệ hại. Phỉ Diệt không để ý đến lời la hét của Đường Tam, mà sau một lát trầm mặc, nhìn Hoắc Vũ Hạo chậm rãi nói. Có thể nói cho ta biết, trong khoảng thời gian thần giới và đấu la đại lục mất liên lạc, đã xảy ra những chuyện gì không? Còn nữa, trước khi ta đến đây, Đường Tam và bọn họ đã làm những gì? Cảm nhận được ánh mắt dò xét của Hủy Diệt, Đái Một Bạch, Oscar và Mã Hồng Tuấn trong lòng trùng xuống, cảm thấy đại sự không ổn. Nhưng Hoắc Vũ Hạo lại nhếch mép cười, hắn có thể cảm nhận được thiện ý toát ra từ Hủy Diệt. Chỉ cần chuyện này là lỗi của Đường Tam, Hủy Diệt tuyệt đối sẽ không ngần ngại đứng về phía mình. Đối với điều này, Hoắc Vũ Hạo tự nhiên không từ chối, hắn lựa chọn một vài chuyện quan trọng, kể hết cho Hủy Diệt nghe. Theo lời kể của Hoắc Vũ Hạo, sắc mặt Hủy Diệt ngày càng khó coi, ánh mắt nhìn về phía Đường Tam và đám người Đái Một Bạch ngày càng trở nên nguy hiểm. Đợi đến khi Hoắc Vũ Hạo nói xong nguyên nhân và mục đích Đường Tam dẫn bọn họ đến đấu la đại lục, Hủy Diệt nhìn chằm chằm Đường Tam, gằn từng chữ. Đường Tam, ngươi giỏi lắm. Giỏi lắm đấy. Ta thật sự đã xem thường ngươi, không ngờ gã nhà ngươi lại có dã tâm khổng lồ đến thế. Nhưng, dã tâm của ngươi đối với thần giới và đấu la đại lục có nửa điểm lợi ích nào không? Nói đến câu cuối, Hủy Diệt hận không thể tự tay vặn cổ Đường Tam. Gã này chỉ nghĩ đến việc biến đấu la đại lục thành hậu hoa viên của mình, biến thần giới thành nơi hắn độc đoán, nhưng căn bản không hề nghĩ đến hậu quả sẽ ra sao. Nếu thật sự để Đường Tam đạt được mục đích, không chỉ không mang lại lợi ích gì cho đấu la đại lục và thần giới, mà sự phát triển của cả hai còn có thể hoàn toàn trì trệ, thậm chí là đi lùi. Không cần nghi ngờ, Đường Tam thật sự dám làm như vậy. Hắn, Hủy Diệt, luôn dốc hết tâm sức để thần giới ngày càng tốt hơn. Kết quả, Đường Tam, cũng là một trong ngũ đại thần vương, lại luôn âm thầm giở trò. Hủy Diệt đột nhiên cảm thấy, việc mình từ đầu đến cuối đều không ưa Đường Tam là hoàn toàn đúng. Đường Tam đáng bị như vậy. Đường Tam cảm nhận được sự nguy hiểm từ thái độ này của Hủy Diệt, hắn biết Hủy Diệt cũng đã động sát tâm, vội vàng nhìn Hủy Diệt cầu xin. Hủy Diệt, tha cho ta lần này. Chỉ cần ngài chịu tha cho ta, từ nay về sau ta sẽ không có bất kỳ ý kiến gì với ngài, nhất định sẽ tuân theo mọi chỉ thị của ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thật đấy Hủy Diệt, tin ta đi, ta lời của Đường Tam còn chưa nói hết, đã bị Hủy Diệt cắt ngang. Hủy Diệt nhìn Hoắc Vũ Hạo trầm giọng hỏi. Ngươi định xử trí hắn thế nào? Hoắc Vũ Hạo không chút do dự, đáp thẳng. Đương nhiên là giết chết. Hủy Diệt gật đầu, đưa tay làm một tư thế mời. Vậy thì ra tay đi. Hoắc Vũ Hạo rất thích thái độ không cứng nhắc này của Hủy Diệt, cảm thấy sau này hoàn toàn có thể hợp tác với đối phương. Nhưng chuyện hợp tác là chuyện sau này. Bây giờ giết chết Đường Tam mới là quan trọng nhất. Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn về phía Vương Đông Nhi, khẽ cười nói. Đông Nhi, muội không phải đã chờ ngày này rất lâu rồi sao? Cứ để muội ra tay đi. Khi giọng Hoắc Vũ Hạo vừa dứt, đồng tử Đường Tam co rút lại, trong mắt đã bị sự sợ hãi lấp đầy. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, Hoắc Vũ Hạo không hề nói đùa. Hắn và Hủy Diệt, hai người này, thật sự muốn giết chết mình. Đường Tam dùng cả tay chân cố lết về phía sau, nhưng chưa đi được hai bước, đã bị băng cứng đóng băng dính chặt vào mặt đất. Vương Đông Nhi không do dự, mang theo thanh Frostomon do Hoắc Vũ Hạo chế tạo, từng bước tiến tới. Nàng nhìn Đường Tam với khuôn mặt đầy sợ hãi, nhẹ giọng hỏi. Đường Tam, trước đây khi ngươi tạo ra ta, coi ta như một công cụ tùy ý điều khiển, ngươi có từng nghĩ đến ngày hôm nay không? Đường Tam nghe vậy liền liều mạng lắc đầu, hắn nghe được sát ý nồng đậm trong giọng nói của Vương Đông Nhi, vội vàng run rẩy cầu khẩn. Đông Nhi, không phải vậy đâu, ta là cha của con là con gái của ta, sao ta lại coi con như công cụ được chứ? Con nhất định đã bị người khác che mắt rồi, đừng tin bọn chúng chỉ muốn thấy cha con chúng ta tương tàn thôi. Lời của Đường Tam không khiến Vương Đông Nhi nương tay, nàng chỉ cảm thấy hắn quá ồn ào. Để hắn im lặng một chút, Vương Đông Nhi trực tiếp vung thanh Frostomon, đâm vào ngực hắn. Phật! Máu tươi màu vàng kim cao quý từ thân thể Đường Tam tuôn ra, ngay cả khóe miệng cũng bắt đầu không ngừng chảy máu. Vết thương trên ngực truyền đến cơn đau dữ dội, khiến Đường Tam không kìm được mà phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hắn vốn định né tránh, nhưng dưới sự trói buộc của băng cứng, hắn căn bản không thể cử động được chút nào. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Đông Nhi, người mà hắn từng coi là công cụ và vật thay thế, tiếp tục đâm vào mình. Hủy Diệt không hề quan tâm đến cái chết của Đường Tam, mà nhìn Hoắc Vũ Hạo hỏi. Ngươi đã thành thần, thậm chí còn có sức mạnh cấp thần vương, có hứng thú đến thần giới không? Hoắc Vũ Hạo biết Hủy Diệt đang thăm dò mình. Muốn xem thử mình có phải là kẻ thiển cận như Đường Tam, chỉ muốn là một tên thổ bá chủ mưa làm gió hay không? Đối mặt với câu hỏi này, Hoắc Vũ Hạo khẽ cười gật đầu nói. Ta vốn định sau khi chuyện này kết thúc sẽ rời khỏi Đấu La Đại Lục, nhưng ta sẽ không ở lại thần giới, mà muốn đi đến một thế giới lớn hơn để xem thử. Tương lai của chúng ta sẽ không bị giới hạn ở Đấu La Đại Lục hay thần giới. Lời này của Hoắc Vũ Hạo khiến đôi mắt Hủy Diệt lập tức sáng rực lên. Phải biết rằng Hủy Diệt luôn muốn mở rộng thần giới, chỉ khổ nỗi không tìm được người đáng tin cậy. Nếu hắn dám giao quyền lực của thần giới cho Đường Tam, e rằng chẳng bao lâu, Đường Tam sẽ biến thần giới trở nên chướng khí mù mịt. Và bây giờ, sự xuất hiện của Hoắc Vũ Hạo đã khiến Hủy Diệt nhìn thấy một khả năng mới. Hủy Diệt gật đầu mạnh. Được, đến lúc đó nếu có cơ hội, chúng ta có thể cùng nhau đi đến các thế giới khác xem thử. Hoắc Vũ Hạo không từ chối thiện ý của Hủy Diệt, so với những thần vương vô trách nhiệm khác của thần giới, rõ ràng Hủy Diệt hợp khẩu vị của hắn hơn. Hủy Diệt đưa mắt lướt qua Đái Một Bạch, Oscar và Mã Hồng Tuấn, nhẹ giọng hỏi. Đám này ngươi định xử lý thế nào? Lời của Hủy Diệt khiến Đái Một Bạch và những người khác trở nên bất an, vô cùng sợ hãi Hoắc Vũ Hạo sẽ giết họ như đã đối xử với Đường Tam. Và sự thật đã chứng minh, Hoắc Vũ Hạo cũng không làm họ thất vọng. Nếu bọn họ đã chuẩn bị giết chết chúng ta, vậy ta đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Hủy Diệt gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Nếu là hắn, hắn cũng sẽ không tha cho đám chó săn này của Đường Tam. Sự thờ ơ của Hoắc Vũ Hạo và sự im lặng của Hủy Diệt khiến Đái Một Bạch, Oscar, Mã Hồng Tuấn cùng một đám thần minh cảm nhận được uy hiếp của cái chết. Đái Một Bạch bước ra, định dùng thân phận tổ tiên của đế gia để kéo gần quan hệ với Hoắc Vũ Hạo, hy vọng hắn sẽ tha cho mình. Thậm chí Oscar và Mã Hồng Tuấn cũng lần lượt dùng Cửu Bảo Lưu Ly Tông và Mã Tiểu Đào ra để đánh bài tình cảm. Chỉ tiếc là đối với Hoắc Vũ Hạo, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha kẻ địch của mình. Nếu cả ba người họ đã đi theo Đường Tam để hạ sát thủ với hắn, Hoắc Vũ Hạo sao có thể nói chuyện tình nghĩa với họ được. Thấy Hoắc Vũ Hạo đã quyết định, hơn nữa Hủy Diệt cũng không ngăn cản, Cổ Nguyệt Na liền vung tay ra lệnh. Giết hết. Đám người này vốn đã không phải là đối thủ của thiếu nữ đoàn, bây giờ dưới sự uy hiếp của cái chết, bọn họ càng tự rối loạn trận hình, căn bản không chống cự được bao lâu đã bị thiếu nữ đoàn bao vây tiêu diệt. Dù là Đái Một Bạch, Oscar và Mã Hồng Tuấn, ba thành viên của Sử Lai Khắc Thất Quái đời đầu, cũng nhận chung một kết cục thân tử đạo tiêu. Đáng nói là, sau khi trở thành thần minh, dù bị giết chết, nếu không có thủ đoạn đặc biệt xử lý, họ vẫn có thể tiến vào luân hồi. Nhưng có cuốn nhật ký ở đây, linh hồn của những thần minh đã chết này căn bản không có cơ hội đầu thai chuyển thế, mà bị cuốn nhật ký hấp thụ hết. Đường Tam nhìn đám thủ hạ của mình lần lượt chết đi, trong khi Vương Đông Nhi lại từng nhát một đâm vào người mình, điều này khiến hắn hoàn toàn cảm nhận được sự tuyệt vọng. Vương Đông Nhi sau khi trút hết lửa giận và hận thù trong lòng, cũng không chọn cách tự tay giết chết Đường Tam. Nàng quay đầu nhìn Hoắc Vũ Hạo nói. Vũ Hạo, huynh ra tay đi. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy hơi ngạc nhiên, theo lý mà nói, với sự căm hận của Vương Đông Nhi đối với Đường Tam, không thể nào nàng lại không xuống tay được. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Vương Đông Nhi, hắn cũng nhanh chóng hiểu ra. Nàng cố ý nhường cơ hội giết chết Đường Tam cho mình, để mình báo được mối thù vận mệnh bị điều khiển. Dù sao, khi lần đầu nhận được cuốn nhật ký, hắn đã viết trong đó rằng, sớm muộn gì cũng phải tự tay giết chết Đường Tam, để hắn nếm trải đau đớn. Và hành động này của Vương Đông Nhi, rõ ràng là để lời nói của hắn trở thành hiện thực. Nhìn vẻ mặt thanh thản của Vương Đông Nhi, Hoắc Vũ Hạo cũng không khách sáo, cầm lấy món vũ khí được tạo thành từ trường thương và băng phách kiếm, chậm rãi bước về phía Đường Tam. Đường Tam ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hoắc Vũ Hạo, gằn từng chữ. Nếu sớm biết sẽ có ngày hôm nay, lúc đầu khi phát hiện ra thân phận của ngươi, ta đã nên không chút do dự mà giết ngươi ngay lập tức. Hoắc Vũ Hạo, ta nhất định sẽ quay về, ta nhất định sẽ quay về báo thù. Vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, Đường Tam vẫn nghĩ rằng với thực lực thần vương của mình, hắn tuyệt đối có cơ hội luân hồi sống lại. Với nội tình đường môn của hắn, chỉ cần có thể cải tiến, nhất định có thể phản sát Hoắc Vũ Hạo để báo thù. Nhưng đối mặt với lời đe dọa này của Đường Tam, ánh mắt Hoắc Vũ Hạo thậm chí không hề có chút thay đổi, mũi thương trong tay hắn chậm rãi tiến đến trái tim của Đường Tam. Thật đáng tiếc, ngươi không có cơ hội đó đâu. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.